Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với tác giả Hoàng Liên qua câu chuyện Oan Hồn Cô Gái Xin Đi Nhờ Xe. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Cơn mưa rừng đầu mùa chút xuống xối xả, biến mặt đường mòn Hồ Chí Minh đoạn đi qua huyện Hương Khê trở nên nhầy nhụa và trơn trượt. Trong không gian chật hẹp của buồng lái, mùi thuốc lá rẻ tiền quyện lẫn với mùi dầu máy và hơi ẩm bốc lên từ tấm nệm ghế sau, tạo nên một thứ không khí ngột ngạt đến khó thở. Tân ngồi co ro ở ghế phụ, hai tay bám chặt tay nắm cửa mỗi khi chiếc container chao đảo vì lọt xuống ổ gà. Cậu trai 24 tuổi, vóc dáng thư sinh, khuôn mặt vững nét ngây ngô của dân quê vừa lớn, vừa chân ướt chân ráo theo nghề phụ xe được đúng một tuần. Cái nghề bạc mặt này không dành cho những kẻ yếu bóng vía. Tần biết rõ điều đó, nhưng vì món nợ của gia đình và đám cưới với người yêu đang chờ ở quê, cậu đành cắn răng xin theo ông Ba Phi học việc. Ông Ba Phi, người tài xế giả với thâm niên hơn 30 năm cầm vô lăng, ngồi bên ghế lái như một bức tượng gỗ khắc khổ. Ánh đèn vàng vọt từ bằng đồng hồ hắt lên khuôn mặt để nếp nhăn, làm nổi bật đôi mắt trũng sâu thâm quầng và gò má cao sừng sầu. Ông ta ngậm điếu thuốc cháy dở trên môi, tàn thuốc dài ngoằng trực rơi xuống vạt áo sơ mi bạc phếch. Trên cổ của ông lủng lẳng một sợi dây chuyền đen bóng, mà dây là một chiếc răng nanh lợn rừng bọc bạc, thứ bùa hộ mệnh mà ông tin rằng giúp mình tránh được tà ma chứng khí trên những cung đường tử thần. Tần liếc nhìn đồng hồ, kim ngắn đã chỉ qua con số 12 giờ đêm. Cậu khẽ dùng mình nhớ lại lời dặn dò sặc mùi mê tín của ông Ba Phi trước khi lăn bánh khỏi bãi tập kết gỗ ở Nghệ An. Này thằng Danh, nhớ cho kỹ những gì tao nói nha. Cái nghề này sống chết có số, nhưng muốn giữ cái mạng với vì vợ con thì phải biết kiêng kỵ. Qua 12 giờ đêm tuyệt đối không được nhìn chăm chăm vào gương chiếu hậu quá 3 giây. Tên lúc đó chỉ gật đầu lia lịa, nghĩ ông già này dọa ma người mới. Nhưng giờ đây dưới cánh rừng cao su bận ngàn tối tăm, lời cảnh báo ấy bỗng trở nên nặng nề như chì. Cần gắn nước hoạt động hết công suất nhưng vẫn không thể gạt sạch hết mưa trắng xóa ở phía trước. Ánh đèn pha của xe quét qua những hàng cây cao su thẳng tắp hai bên đường, trông chúng như những bộ xương khô khổng lồ đang giằng tay chới với giữa màn đêm. Bỗng nhiên Tần thấy ông Bảo Phi chửi thêm một tiếng trong cổ họng, bàn tay gầy cuộc siết chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Ông ta với tay tắt bùm cái đài radio đang phát chương trình ca nhạc đêm khuya. Không gian trong xe lập tức chìm vào tiếng cầm gừ đều đều của động cơ và cả tiếng mưa rơi. Tâm rụt rè lên tiếng. Chú Ba, sao chú tắt đài đi vậy? Để nghe cho đỡ buồn ngủ chứ chú. Ông Ba Phi không quay đầu lại, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào khoảng không đen ngòm phía trước. Im mồm đi, mày có nghe thấy tiếng gì không? Tân nín thở lắng tai nghe. Ngoài tiếng mưa và tiếng động cơ, cậu chẳng nghe thấy gì khác. Cậu liền lắc đầu. Cháu có thấy gì đâu chú à, chỉ có tiếng mưa thôi mà. Ông Ba Phi hừ lạnh, nhổ toẹt đầu màu thuốc lá xuống sàn xe, rồi lại lôi bao thuốc trong túi ngực châm điếu mới. Khói thuốc bay mù mịt khiến cho Tân ho sặc sụa. Ông già rít một hơi dài, nhả khói ra thành từng luồng mờ ảo, rồi chậm rãi nói, âm thanh như vọng về từ cõi âm. Mày còn non lắm, đi đường rừng núi giờ này kiêng nhất là tiếng sáo, tiếng hát, tiếng nhạc réo rắt. Nó dẫn dụ vong hồn theo xe đấy con. Còn nữa, mày nhớ kỹ điều này cho tao, tuyệt đối cấm huýt sáo. Nếu tao thấy mày huýt sáo một tiếng thôi, tao đá mày xuống giữa đèo cho hổ báo nó sơi tái mày đó. Tần nói nức bọt, cảm thấy cổ họng của mình khô khốc. Cậu không dám cãi lời, chỉ lặng lặng gật đầu. Xe bắt đầu vào đoạn đường xấu. Ông Ba Phi lái rất lụa, tránh ổ gà điêu luyện. Nhưng thái độ của ông ta đêm nay lạ lắm. Cái chốc chốc lại nhìn vào gương chiếu hậu bên tài, rồi lại giật mình quay ngoắt đi chỗ khác. Tên tò mò lén nhìn vào gương chiếu hậu bên phụ, chỉ thấy một màu đen kịt phía sau đuôi xe. Đừng có nhìn. Tiếng quát của ông Ba Phi làm cho Tân giật mình. Ông ta không nhìn sang, nhưng dường như có con mắt thứ ba sau gáy để quan sát mọi cử chỉ của Tân vậy. Ta đã bảo mày sau 12 giờ không nhìn gương cơ mà. Mày muốn thấy cái gì? Muốn tìm người ta ngồi trên nóc thùng xe hả? Tân vội vàng quay mặt đi, tim đập thình thịch. Cậu cố gắng thu người lại trên ghế, bắt nhìn thẳng về phía trước. Con đường nhựa độc đạo chạy xuyên qua rừng già vắng lặng đến rợn người, chỉ có bóng tối bao trùm trên vạn vật. Ông bà Phi tiếp tục lẩm bẩm: tháng này là tháng 7 âm lịch, đường này năm nào cũng có người chết đó, nhất là mấy đứa con gái chết trẻ, chết oan chết ức, hồn vía nặng không có siêu thoát được đâu. Tụi nó hay đứng vẫy xe xin đi nhờ đó, mày cứ liệu hồn đó. Tân nghe mà nổi da gà, cậu lý nhí hỏi: nhưng mà nếu người ta gặp nạn sao chú? Lỡ xe hỏng hay bị lạc đường? Ta bảo không là không. Trên cái đường này giờ này người sống thì ít, ma quỷ thì nhiều. Mày thương người mày xuống đi bộ với tụi nó, đừng có kéo tao chết chùm. Chiếc xe lao vút đi trong đêm, bỏ lại sau lưng những tàn cây rậm rạp. Tân im bặt không dám ho nghe nửa lời. Chạy thêm được khoảng 30 phút, mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Cần gắn nước dù đã bật hết hết công suất, nhưng vẫn để lại những vệt nước mờ ảo, khiến cho tầm nhìn phía trước trở nên mờ nhòe méo mó. Hai bên đường những rặng cây cao su già đung đưa trong gió bão, cành lá va vào nhau tạo nên những thanh âm xào xạc rợn người. Tân căng mắt nhìn đường phụ trong Ba Phi. Đoạn đường này vắng tanh, hai bên không có lấy một hộ dân cư. Ánh đèn pha cốt vàng vọt chỉ đủ chiếu sáng một khoảng phía trước. Bỗng nhiên Tân thoáng thấy một bóng trắng mờ ảo xuất hiện bên lề đường, cách đầu xe khoảng hơn 100 mét. Cậu rửa mắt tưởng rằng mình nhìn qua hóa quốc. Thế nhưng khi chiếc xe lao tới gần hơn, hình ảnh đó lại càng trở nên rõ nét. Đó là một cô gái. Cô gái nép mình dưới một gốc cây cao su lớn. Trên người cô mặc một chiếc áo mưa ni lông màu trắng đục, loại áo mưa tiện lợi rẻ tiền. Gió thúc mạnh khiến tà áo mưa quất phần vật vào người. Cô gái không đội mũ bảo hiểm, không che ô, mái tóc dài ướt sũng bít vào mặt. Khi ánh đèn pha quét qua, ta nhìn thấy cô gái giơ cánh tay gầy guộc lên vẫy một cách yếu ớt. Có người chú ba ơi, có người với xe kìa. Tân buộc miệng hét lên chỉ tay về cô gái. Theo phản xạ tự nhiên của một người chưa từng trải qua sự đời đen bạc, cậu nghĩ ngay đến việc phải cứu người. Trái với phản ứng của Tân, ông bà Phi không hề giảm tốc độ. Ngay khi nhìn thấy bóng người bên đường, sắc mặt ông tối sầm, hai mắt trợn trừng. Thay vì giảm phanh, ông ta nghiến răng ken két, đập mạnh chân ga. Động cơ xe gầm lên một tiếng khô khốc, chiếc container nặng nề chồm lên. Chú ba, chú dừng lại đi, người ta ướt hết rồi. Tân hoảng hốt chồm sang định nắm lấy tay lái, nhưng bị ông Ba Phi ngất mạnh. Cầm mồm đi. Không có nhìn, tao bảo mày không được nhìn cơ mà. Chiếc xe lao qua vị trí cô gái đứng. Trong khoảnh khắc chiếc xe lướt qua, Tân quay đầu nhìn qua cửa kính bên phụ. Hình ảnh đó in sâu vào tâm trí cậu như một thước phim quay chậm. Cô gái vẫn đứng yên không hề né tránh. Cánh tay của cô vẫn giữ nguyên tư thế vẫy, nhưng bàn tay xòe ra một cách cứng đờ. Và điều khiến cho Tân lạnh sống lưng, cái ốc nổi dần dần, chính là ánh mắt của cô gái. Cô ta không nhìn theo hướng xe chạy, mà đầu cô ta xoay từ từ theo chiếc xe, hai mắt đen ngòm như hai hố sâu. Không có sự oán trách, không có sự giận dữ, chỉ có một nỗi buồn thê lương cho đến rợn người. Và rồi bóng dáng cô gái bé nhỏ nhanh chóng bị nuốt chửng bởi màn đêm và những hàng cây cao su mà quái phía sau. Ông Bà Phi vẫn giữ chân ga, chiếc xe lao đi như trốn chạy, hơi thở cũng dồn dập, mồ hôi vã ra như tắm. Tân ngồi thừ người ra ghế, tim đập thình thịch, cậu cảm thấy vừa sợ hãi vừa day dứt. Lương tâm của một thanh niên vừa lớn khiến cậu không thể nào không lên tiếng trách móc. Sao chú ác thế? Con gái nhà người ta đứng ở đường rừng rú thế kia, lại gặp trộm cướp thì sao? Mày không cho đi nhờ thì cũng phải chạy chậm lại xem sao chứ. Ông Bà Phi không trả lời. Ông run rẩy đưa tay quệt mồ hôi, móc trong túi ra chai rượu đế từ một ngụm lớn. Một lúc sau ông ta cất tiếng. Mày thì biết cái gì? Mày có nhìn kỹ mặt nó không? Cháu thấy mặt cô ấy trắng lắm, chắc là do mưa và lạnh đó. Trắng à? Trắng bệnh như sắp nến chứ gì. Mày có thấy hơi thở của nó không? Trời lạnh thế này, mưa thế này, người sống phải thở ra có khói đó. Nên đứng đó miệng không hề thở ra một tí hơi nào. Tân dùng mình cố lục lại trí nhớ, đúng là cậu không hề để ý chi tiết đó. Với lại mày không thấy quần áo nó khô à? Áo mưa nó mặc lại là ni lông trong, bên trong nó mặc bộ đồ công nhân màu xanh. Mưa to như chút nước thế kia, nước thì ngập đến cả chân. Gấu quần nó không hề dính một giọt bùn. Mày có thấy người trần mắt thịt nào đi giữa rừng cao su đất đỏ sạch sẽ như vậy không? Tâm im bặt, cậu nhớ lại đôi mắt ấy. Ánh mắt dường như không có tiêu cự, nhưng lại nhìn thấu tâm can của người đối diện. Cảm giác dây dứt ban nãy dần bị thay thế bởi nỗi sợ hãi. Chiếc xe lao đi trong đêm, nhưng không khí trong cabin và đây nặng nề. Tân cảm giác như phía sau thùng xe, trong màn đêm đen kịt, vẫn có một ánh mắt đang dõi theo. Chiếc xe tải hạng nặng đang gầm rú lao dốc bỗng nhiên cựng lại, giật cùng mấy cái rồi lịm đi. Tiếng động cửa xe tắt lịm để lại sự im lặng đáng sợ bao trùm. Đèn pha tắt ngấm, chỉ còn lại ánh đèn vàng vọt yếu ớt từ hai bóng đèn cốt. Ông Ba Phi chửi thề một tiếng đấm mạnh vào vô lăng. Chết tiệt, nó lại dở trứng rồi. Ông ta vặn chìa khóa khởi động lại, tiếng đèn máy dẹt dẹt vang lên khô khốc trong vô vọng. Tân à, xuống cầm đèn pin kiểm tra xem có bị tuột ống dầu không. Ông Ba Phi ra lệnh, nhưng giọng ông không còn vẻ hung hăng như ban nãy. Tân cũng sợ, nhưng cậu biết nếu không sửa xe, hai chú cháu chết dí ở nơi khỉ ho cỏ gánh này. Cậu vội lấy cây đèn pin trùm áo mưa trên đầu rồi mở cửa chạy xuống. Mọi thứ vẫn bình thường, không có dấu hiệu rò rỉ hay hỏng hóc gì cả. Lạ thật á. Tân lẩm bẩm, định quay lên báo với ông Ba Phi. Đúng lúc đó ánh đèn pin của cậu quét qua phía đuôi xe. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho cậu cứng đờ. Ở đó ngay sát sau xe, một bóng người đang đứng lặng. Tân suýt nữa đánh rơi cả cây đèn. Cậu vội vàng xoay thẳng vào bóng người đó. Là cô gái lúc nãy. Làm sao mà cô ta có thể ở đây? Chiếc xe đã chạy với tốc độ bàn thờ suốt 20 phút. Cô ta chỉ là đi bộ. Không một người bình thường nào có thể đuổi kịp trừ khi. Tân lùi lại vấp chân vào hòn đá suýt ngã. Cậu hoảng hốt leo nhanh đi cabin. Chú ba ơi, cô ta đang ở đây. Ông Bà Phi lúi húi kiểm tra hộp cầu chỉ. Nghe Tân nói vậy mặt cắt không còn giọt máu. Mày nói cái gì? Ai ở đây? Cô gái lúc nãy vẫy xe. Cô ta đang đứng ở đuôi xe đó. Vừa dứt lời thì có tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa bên ghế lái. Bà tiếng gõ từ tốn và chậm rãi, nhưng vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Ông Bà Phi cứng đờ mắt nhìn chăm chăm vào cửa kính. Ở bên ngoài khuôn mặt cô gái áp sát vào kính xe. Nước mưa chảy dài trên mặt kính làm khuôn mặt cô ta méo mó biến dạng. Miệng cô ta mấp máy, thanh âm xuyên qua lớp kính dày vọng tới. Chú ơi, cho cháu đi nhà một đoạn. Ông Bà Phi không dám cử động. Ông lắc đầu quậy quậy miệng lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật. Oan qua đầu nợ cô chủ, tôi không biết gì cả, tha cho tôi. Giọng cô gái nhẹ bẫng đều đều lại vang lên: Chú ơi, xe chú hỏng rồi không đi được đâu. Chú cho cháu lên xe mới nổ máy được. Câu nói như một lời gợi ý, nhưng cũng giống như một lời đe dọa. Ông Bà Phi dường như hiểu ra tình thế. Ông ta liếc nhìn bảng táp lô tối om, rồi lại nhìn ngoài trời mưa gió đen kịt. Nó sợ hãi bị kẹt giữa rừng thiêng nức độc với một oan hồn lớn hơn nỗi sợ phải đối mặt với nó. Ông ta nuốt khan, bàn tay run rẩy nắm lấy chốt cửa. Mở cửa bên mày cho nó lên. Ông ta nói với Tân giọng khàn đặc. Tân sợ đến mức chân tay run rẩy. Cậu không dám cãi lời, chồm qua mở chốt cửa phụ. Cánh cửa nặng nề được mở ra, một luồng hơi lạnh ùa vào. Cô gái bước lên xe, động tác nhẹ nhàng. Cô ta thu chiếc áo mưa ướt sũng lại, ngồi gọn vào góc giường ở phía sau ghế lái. Ngay khi cánh cửa vừa được đóng lại, tiếng động cơ xe bỗng rùng mình rồi nổ máy giòn tan. Ông Bà Phi giật mình vội vào số, nhấn ga cho xe chạy đi. Chiếc xe lao đi mang theo một vị khách không mời. Trong cabin không khí trở nên lạnh lẽo, dù cửa kính đã đóng kín. Tân liếc nhìn qua gương chiếu hậu trong xe, thì cô gái ngồi im lìm trong bóng tối. Xe chạy được một quãng, không khí trong cabin trở nên ngột ngạt kỳ lạ. Không phải là kiểu ngột ngạt do thiếu oxy, mà là một cảm giác nặng nề đè lên lồng ngực. Tân ngồi co ro cố gắng thu mình nhỏ nhất có thể. Cậu không dám quay đầu nhìn người con gái đang nằm ở giường sau. Nhưng khứu giác của cậu lại đang bị tra tấn bởi một mùi hương lạ lùng. Ban đầu là mùi nước mưa tanh nồng, sau đó chuyển dần sang mùi đất bùn. Thế mùi hăng hắc nồng nặc đặc trưng của đất đỏ Ba Gian. Nó xông vào mũi của Tân, át cả mùi thuốc lá và mùi dầu máy quen thuộc. Điều kỳ lạ là cô gái này trông khá là sạch sẽ. Lúc cô ta bước lên xe, Tân đã kịp liếc nhìn. Ngoài mái tóc ướt và chiếc áo mưa, quần áo bên trong cô ta tươm tất, không hề lấm lem bùn đất như là người đi đường bộ. Vậy mà cái bùn đất ấy cứ lan tỏa trên người của cô ta, nồng nàn như thể cô ta vừa chui lên từ lòng đất sâu thẳm. Ông Ba Phi lặng lẽ lái xe, thế nhưng mặt Tân thì căng thẳng tột độ, đôi mắt cứ đảo liên tục, chốc chốc lại nhìn vào gương chiếu hậu trong xe. Bàn tay của ông trở nên siết chặt vô lăng đến mức cần xanh nổi lên chẳng chịt. Để phá tan sự im lặng đáng sợ này, Tân lấy hết can đảm quay đầu lại một chút, cố gắng nói giọng tự nhiên nhất. Em về đâu đây? Đêm hôm thế này sao lại đi bộ một mình? Cô gái ngồi im đầu cúi thấp, mái tóc rũ xuống che kín cả khuôn mặt. Một lúc sau khi mà Tân tưởng như cô gái không trả lời thì một giọng nói vang lên. Em về thị trấn Đồng Lê, em đi làm về muộn lỡ chuyến xe cuối. Đồng Lê cũng gần đây rồi đấy, chắc khoảng 20 cây nữa thôi. Cậu định quay lên thì bỗng nhiên cô gái ngẩng đầu, quánh đèn lờ mờ ngắt từ bảng đồng hồ. Tân thấy khuôn mặt cô ta trắng bệch. Cô ta nhìn chăm chăm vào gáy của ông Ba Phi cất tiếng hỏi. Chú tài xế, chú hay chạy tuyến đường này lắm phải không? Ông Ba Phi giật mình, tay lái loạn trọng một chút. Ông ta vội vàng lấy lại thăng bằng, giọng gắt gỏng nhưng cũng đầy run rẩy. Hỏi làm gì? Ta chạy cơm áo gạo tiền, đường nào có hàng tao chạy thôi. Cô gái vẫn không hề buông tha. Cô ta nghiêng đầu, đôi mắt mở to, chân chân nhìn ông Ba Phi qua gương chiếu hậu. Năm ngoái chú có chạy qua đây không? Cái đêm mưa to giống hệt đêm mưa này. Câu hỏi của cô gái làm không gian trong xe như đồng cứng đại. Tần thấy ông Ba Phi dùng mình, vậy ông ta so lại. Ông ta không trả lời, chỉ hừ một tiếng trong cổ họng, rồi với tay bật radio lên thật to để át đi tiếng nói của cô gái. Cô gái không hỏi nữa, cô ta lại cúi đầu xuống trở về tư thế ngồi im lìm ban đầu. Nhưng cái mùi bùn đất thì lại càng nồng nặc hơn. Tần bắt đầu buồn nôn, cậu cảm giác mình đang ngồi cạnh một nấm mộ vừa đào. Mùi đất ẩm quyện cùng với lại mùi rễ của cây mục nát cứ sộc thẳng vào trong não bộ. Ông Ba Phi bấy giờ đột nhiên phanh gấp, chiếc xe rùng mình rồi giảm tốc độ. Trước mắt là một đoạn đường vắng hoe, hai bên là rừng lá keo chạm tối om như mực. Không có nhà cửa, không có đèn đường, cũng chẳng phải là thị trấn Đồng Lê. Xuống đi. Ông Ba Phi nói cộc lốc không dám quay đầu lại. Đến chỗ rồi hả chú? Ta bảo xuống đi. Sẽ ta không chở người lạ đi xa hơn được, xuống đi. Ông Ba Phi quát lớn giọng lạc đi vì sợ. Cô gái không hề tỏ ra ngạc nhiên hay là giận dữ. Cô ta lặng lẽ đứng dậy di chuyển nhẹ nhàng như lướt trên mặt sàn. Khi đi ngang qua ghế của Tân, cậu cảm nhận được một luồng hơi lạnh buốt vào vòng mặt. Cái mùi bùn đất nồng nặc ấy rộng lên nồng nàn hơn bao giờ hết. Cô gái bước xuống xe đứng bên vệ đường. Cánh cửa xe chưa kịp đóng lại thì ông Ba Phi rổ ga lao vút đi. Tân vội vàng chồng người sẽ đóng chặt cửa lại. Cậu nhìn qua kính chiếu hậu bên ngoài xem cô gái thế nào. Nhưng trong gương chỉ có một màn đêm đen kịt và những vệt nước mưa loang lổ. Tân thở phào nhẹ nhõm, ngồi lại ngay ngắn vào ghế. Thế nhưng mà đúng lúc đó tim cậu như ngừng đập, máu trong người của cậu đông cứng lại. Trên kính chắn gió ở phía trước, ngay tầm mắt của ghế phụ, có một dấu vết in hẳn rõ ràng. Đó là một dấu bàn tay. Không phải là dấu bàn tay in từ bên ngoài, dấu đó in từ mặt bên trong kính. Dấu bùn bàn tay đó dính đầy đất đỏ, toát lên một vẻ nhớp nháp đến kỳ người trên nền kính sạch sẽ. Những ngón tay thon dài rõ một một từng vân tay. Nhưng điều kinh khủng nhất không phải là vị trí hay là chất liệu của nó. Dấu bàn tay đó chỉ có 4 ngón. Ngón út đã bị mất, chỉ còn lại một đốt cụt ngủn in hẳn dấu chấm tròn của bùn đất trên mặt kính. Ông Ba Phi, người đang cố tình tỏ ra bình tĩnh lái xe, vô tình liếc mắt nhìn sang thì thấy dấu tay đó. Mặt ông ta méo sạch, đôi môi run rẩy. Chiếc xe lảo đảo suýt nữa rơi xuống rãnh thoát nước ở bên đường. Tiếng lầm bầm của ông ta bấy giờ lại vang lên. Nó về rồi, nó về đòi nợ đó. Tân nhìn chân chân vào dấu tay thiếu ngón trên kính, mùi bùn đất vẫn còn vương vất đâu đây trong không khí, báo hiệu một đêm kinh hoàng nữa mới thực sự bắt đầu. Chiếc xe tải lao đi trong đêm, bỏ lại phía sau bóng tối mịt mùng của rừng cao su bạt ngàn. Tân ngồi im như pho tượng, mắt dán chặt vào vị trí trên kính chắn gió nơi vừa xuất hiện vết hằn kỳ dị. Dưới ánh đèn vàng vọt hắt lên từ bảng điều khiển, dấu bàn tay in bằng bùn đất đỏ ba gian hiện lên rõ một một, đều khiến da thịt của Tân nổi gai lên từng chập. Không phải là sự bẩn thỉu của nó, mà là vị trí của vết bẩn, nó nằm ở mặt trong của tấm kính. Tân nuốt nước bọt, cảm giác cổ họng khô khốc vừa rồi nuốt phải nắm cát. Cậu quay sang nhìn ông Ba Phi. Ngài tài xế già vẫn giữ tư thế sẽ cứng nhắc. Đôi mắt của ông ta đảo liên tục, thỉnh thoảng lại liếc trộm nhìn về vết tay, rồi vội vàng quay đi như bị ai đó bắt gặp. Mồ hôi trên trán của ông vã ra như là tắm, chảy xanh dòng xuống cổ má ngốc ngắc. Rồi máy lạnh trong xe đang chạy hết công suất. Chú Ba, vết tay này im mồm. Mày đừng có nói nhảm. Sao mày lúc nãy thò tay lên lau kính cho ai? Tay chân mày bẩn thỉu, đừng có đổ thừa cho ma quỷ. Tân nhìn xuống đôi bàn tay cầm bình sạch trơn. Lúc nãy cậu chỉ cầm đèn pin và chùm áo mưa, không hề chạm tay vào bùn đất. Hơn nữa dấu tay trên kính kia thon nhỏ, ngón tay dài mảnh khảnh, rõ ràng là tay phụ nữ. Ông Bà Phi đột ngột buông một tay ra khỏi vô lăng, vừa lấy cái khăn lau cũ ném mạnh về phía của Tân. Lau đi, lau sạch đi, nhìn ngứa cả mắt. Tân cầm chiếc khăn chần chừ một lúc rồi đưa lên mặt kính. Cậu chạm mạnh vào vết bùn, lớp đất đỏ dẻo quánh bám chặt lên mặt kính. Tân phải ra sức kỳ cọ mãi mới sạch được. Khi vết bẩn vừa sạch, Tân thở phào nhẹ nhõm, định quay sang nói chuyện để xua đi bầu không khí nặng nề. Ông Bà Phi đang nhìn chăm chăm vào khoảng không phía trước, miệng lẩm bẩm những từ ngữ nghe không rõ. Nó đánh dấu xe tao rồi. Chưa nói gì ạ? Ai đánh dấu à? Ông Bảo Phi bấy giờ giật mình như vừa mộng tỉnh. Ông quay sang quát, tao bảo mày im đi cơ mà, mày muốn tao đuổi mày xuống xe không? Ngồi im không được nói, không được hỏi, không được nhìn ngó lung tung. Sắp đến quán cổng bảy thọt rồi. Chiếc xe lầm lũi tiếp tục chạy đi, không gian trong cabin trở nên ngột ngạt đến mức khó thở. Tân cảm giác như có hàng ngàn con mắt đang dõi theo chiếc xe từ hai rừng cây quen thuộc. Và đầu đó trong tiếng gió rít qua khe cửa, cậu dường như nghe thấy những tiếng thì thầm. Ánh đèn neon xanh đỏ nhấp nháy của quán cơm bảy thọt hiện ra dưới chân đèo đá đẽo như là một ngọn hải đăng giữa biển đêm mịt mùng. Ông Bảo Phi đánh lái cho xe tấp vào bãi đất trống quen thuộc. Quán cơm vắng tanh, chỉ lèo tèo với chiếc xe tải đường dài đỗ lại để nghỉ chân. Ông Bảo Phi tắt máy vội vàng mở cửa xe nhảy xuống như muốn trốn chạy khỏi không gian tù túng trong cabin. Tân cũng nhanh chóng lao xuống. Vừa đặt chân xuống đất, cậu cảm thấy hai đầu gối của mình bùn rùn. Hai người bước vào trong quán, mùi thức ăn quyện với mùi khói hương trầm nồng nặc xộc vào mũi. Ông bảy thọt chủ quán là một người đàn ông trạc tuổi 60, chân trái bị teo nhỏ phải đi chấm vẩy, đang lôi húi thắp hương trên bàn thờ thần tài ở góc quán. Thấy khách vào, ông bảy quay lại khuôn mặt già nua nhăn nheo là một nụ cười xã giao. Gớm này bác Ba, chạy muộn thế, nhìn mặt mũi bác sao lại xanh xao như tàu lá chuối thế? Ông Ba Phi không trả lời. Ông kéo ghế ngồi phịch xuống cái bàn nhựa cũ. Cho chai rượu nhanh lên, vừa để lòng sầu dư. Ông bảy thọt khập khiễng mang chai rượu đến nút lá chuối và cái bát xịt miệng ra. Ông Ba Phi bấy giờ rót rượu ra bát, tay run rẩy đến mức mà rượu rót cả tràn ra ngoài. Ông ngửa cổ uống ực một hơi đến cạn sạch. Rượu mạnh làm cho mặt của ông tàn đỏ bừng cả lên. Tân ngồi xuống đối diện, gọi một bát phở bò tái. Trong lúc chờ đợi, cậu lân la bắt chuyện với ông chủ quán. Bác Bảy ơi, đoạn đường rừng cao su cách đây tầm 20 cây số đó, dạo này có hay xảy ra tai nạn ông bác? Ông Bảy đang múc nước dùng nghe Tân hỏi thì khựng lại. Sao cậu lại hỏi vậy, gặp gì à? Tân liếc mắt nhìn ông Ba Phi đang cắm cúi uống rượu, rồi hạ thấp giọng kể. Lúc nãy ai đi qua đó, cháu có thấy một cô gái đứng vẫy xe. Cháu bảo chú Ba dừng lại nhưng chú ấy không có chịu, tội nghiệp quá, mưa gió thế này đứng một mình, còn mỗi cây manh áo mưa mỏng thôi. Tiếng cái mùi nhùm rơi xuống nền gạch vang lên chói tai. Ông bảy thọn đứng chết chân, mặt biến sắc kỳ lạ. Cậu nhìn thấy thật à? Dạ thật bác, cô ấy trắng lắm, tóc dài ướt nhẹp đó. Mà làm một cái là chú Ba cho đi nhà một đoạn ngắn thôi, rồi đuổi xuống giữa đường vắng hoe đó. Ông Bảo Phi bấy giờ đập mạnh bát rượu xuống bàn. Ta đuổi nó xuống bao giờ? Mày đừng có nói láo, ăn đi rồi đi. Ông bảy thọn không để ý đến sự giận dữ của ông Ba Phi. Ông ta bấy giờ kéo ghế ngồi sát lại và Tân rồi thì thầm. Cậu trai trẻ à? Cậu phước lớn mạng lớn đấy. Cái đoạn đường đó năm ngoái có vụ tai nạn kinh hoàng lắm. Một cô công nhân cạo mũ cao su, để làm ca đêm về bị xe tông chết. Ngày đầu là xe cán nát cả người. Lúc mà người nhà ra nhận xác thì không toàn thây, tìm mãi không thấy ngón tay út ở bên trái đâu cả. Tần Ngài đến đây thì miếng phở trong miệng của cậu nghẹn ứng cả lại. Hình ảnh dấu tay thiếu ngón trên kính xe hiện về rõ một một. Cậu bây giờ lắp bắp: Mất ngón út hả bác? Ờ, mất ngón út đấy. Dần ở đó đồn ầm cả lên là cô chết oan nên không thể siêu thoát. Đêm mưa nào cũng hiện về vẫy xe xin đi nhờ. Ai mà dừng lại cho đi á, là y như rằng gặp họa đấy. Không lao xuống vực thì cũng đâm vào vách núi thôi. Ông Bảo Phi lúc bấy giờ còn hung hăng, giờ nghe ông Bảy nói thì mặt cắt không còn một giọt máu. Bát rượu trên tay của ông ta rơi xuống đất vỡ tan. Ông ta bấy giờ đứng dậy loạng choạng suýt ngã, rồi móc vội tờ tiền ném xuống bàn mà không cần hối lại tiền thừa. Đi ngay đi, không ăn uống gì nữa. Ông ta lao ra xe như là bị ma đuổi, bỏ bằng Tân ngơ ngác chạy theo phía sau. Ông Bảy thọt nhìn theo bóng của chiếc xe tải khuất dần vào màn đêm, lắc đầu thở dài rồi quay vào thắp thêm nén nhang lên bàn thờ. Chiếc xe tải tiếp tục hành trình vào địa phận của tỉnh Quảng Bình. Trời vẫn mưa rả rích, nhưng gió đã lặng bớt. Con đường phía trước hùn hút như dẫn vào miệng của một con quái vật khổng lồ. Ông Bảo Phi lái xe nhanh hơn bình thường, nhưng muốn chạy đua với một thế lực vô hình nào đó đang bám đuổi phía sau. Tân ngồi im thin thít, trong đầu vẫn ám ảnh câu chuyện của ông Bảy Thọt. Cậu không dám nhìn thẳng vào gương chiếu hậu, cũng không dám nhìn ra ngoài cửa kính. Cậu cố gắng nhắm mắt lại để cố dỗ giấc ngủ, thế nhưng thần kinh căng ra như dây đàn khiến cậu chẳng thể nào chợp mắt nổi. Một thanh âm lạ vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng. Tân tròng mắt mở, tiếng động phát ra từ đằng sau lưng, nhưng không phải là trong cabin mà là từ thùng hàng chở gỗ ở phía sau. Tiếng gõ đều đặn nhịp nhàng, giống như ai đó đang cầm một hòn đá gõ vào thùng sắt. Chú Ba, chú có nghe tiếng gì không chú? Ông Bảo Phi mắt vẫn dán chặt vào đường, trả lời gắt gỏng: Tiếng gỗ va vào thùng xe chứ cái gì. Đường sóc dây chẳng bị lỏng nên nó xô gạch thôi. Mày đừng có thần hồn nát thần tính. Tần cố gắng tin vào lời giải thích đó, thế nhưng tiếng động ngày càng thay đổi, từ tiếng gõ lộc cộc chuyển sang tiếng cào cấu ken két. Đó là thanh âm của kim loại bị vật cứng sắc nhọn cào xước. Nó chói tai và put up, giống như tiếng móng tay cào lên bằng đen, nhưng được khuếch đại lên nhiều lần. Chú nghe kìa, giống như ai đó đang bị nhốt trong thùng xe đó. Mày im đi cho tao nhờ. Tao tự tay chẳng buộc nó, kiểm tra kỹ rồi, làm gì có ai chui vào đó cho được. Mày còn nói nữa tao tống cổ mày xuống đường đó. Tân im lặng nhưng đôi tay của cậu vẫn căng ra để nghe ngóng. Tiếng cào cấu mỗi lúc một rợn dữ hơn, dồn dập hơn. Nó không còn phát ra từ một điểm cố định mà di chuyển chạy dọc theo chiều dài của thùng xe, từ đuôi xe tiến dần lên đầu của cabin. Thanh âm đó tiến lại gần vị trí của cả hai người. Tân cảm giác như có một sinh vật nào đó đang bám vào vách thùng, lao dần lên phía trước. Bỗng nhiên một tiếng va đập mạnh vang lên ngay sau lưng ghế lái của ông Ba Phi. Cả cabin rung chuyển nhẹ nhàng. Ông Ba Phi giật bắn cả mình, suýt nữa đánh lái lao thẳng xuống rãnh thoát nước. Mặt của ông trở nên tái mét, mồ hôi chảy ròng ròng. Ông biết rõ đó là tiếng động gì, đó không phải là tiếng gỗ rơi. Đó là tiếng một vật thể mềm nhưng mà nặng đập mạnh vào vách tôn ngăn cách giữa cabin và thùng xe, giống như có người vừa nhảy từ thùng xe xuống nóc cabin vậy. Ông Bà Phi run rẩy vặn to volume của cái đài cassette, tiếng nhạc rè rè vô hồn vang lên, cố gắng át đi những thanh âm mà quái đang bủa vây chiếc xe. Xe bắt đầu leo dốc đèo đá đẽo, con đèo nổi tiếng hiểm trở với những khúc cua tay áo gấp khúc và vực sâu thẳm thẳm một bên. Sương mù đã bắt đầu buông xuống dày đặc. Những dải sương trắng đục như là khói lờ lững trôi qua mặt đường, quấn lấy đầu xe, nuốt chừng ánh đèn pha yếu ớt. Tầm nhìn giảm xuống chỉ còn có vài mét, ông Bảo Phi buộc phải giảm tốc độ cho xe bò lên từng chút một. Không khí ở trên đèo lạnh buốt, sương mù len lỏi qua các khe hở của cửa kính mang theo hơi ẩm át dính dấp. Tên ngồi co ro tay bám chặt vào trần xe, mắt căng ra nhìn đường hỗ trợ ông Bảo Phi. Đột nhiên ông Bảo Phi hét lên một tiếng thất thanh rồi đạp phanh rú rồi. Cỗ lăn kìa. Chiếc xe khựng lại, lốp xe miết xuống mặt đường rít lên chói tai. Tân lao đầu về phía trước, may nhờ dây an toàn giữ lại. Đâu, gỗ đâu hả chú? Ông Ba Phi chỉ tay về phía trước, mắt trợn ngược. Mày mù à? Nhưng khu gỗ to tướng đang lăn từ trên núi xuống, tránh ra. Ông ta vừa gào thét vừa đánh vô lăng sang để tránh, định tránh những khúc gỗ vô hình. Chiếc xe bấy giờ chao đảo, lấn hẳn sang làn đường ngược chiều, sát mép vực thẳm. Chú Ba, bình tĩnh lại đi, không có gì đường vắng mà. Tân hét lên chồm sang giữ lấy vô lăng, cố gắng ghì chặt chiếc xe vào làn đường. Cậu nhận ra ông Ba Phi đang rơi vào trạng thái hoảng loạn, sinh ra ảo giác. Ông Ba Phi thở hồng hộc, mặt vẫn nhìn chân chân vào khoảng không. Một lúc sau ông mới hoàn hồn, buông lỏng tay lái, mồ hôi vã ra như tắm. Tao nhìn nhầm, chắc là sương mù quá. Ông ta lẩm bẩm rồi lại cho chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Nhưng sự yên bình chỉ kéo dài được vài phút. Khi chiếc xe đang vào một khúc cua gấp, cần gạt nước đang gạt đều đều bỗng nhiên mắc kẹt ở giữa kính lái. Ông Bảo Phi bấy giờ chửi thề, đến đưa tay đầm vào bằng điều khiển thì ông ta chết sững. Ngay trước mũi xe bám chặt vào cần gạt nước là một khuôn mặt của lụa. Không phải là ảo ảnh mờ nhạt, nó chân thực đến mức đáng sợ. Cô gái nằm sấp trên nắp capo, hai tay bám chặt vào thành gạt nước. Đôi mắt đen ngòm mở to trừng trừng, khóe miệng rỉ ra dòng máu đen. Cút, cút đi! Ông Bảo Phi hét lớn, hai tay buông thõng khỏi vô lăng, chân đạp loạn xạ vào bàn đạp. Chiếc xe mất kiểm soát lao vút về phía phách núi dựng đứng. Chú Ba! Tên gào lên dùng hết sức bình sinh chồm sang, giằng lấy vô lăng đánh mạnh sang phải. Chiếc xe container khổng lồ lặng đi, đuôi xe quệt mạnh vào vách đá tạo nên một vệt lửa dài tóe lên trong sương mù, rồi may mắn lấy lại được thăng bằng giữa lòng đường. Khi Tân nhìn lại ra phía trước, trên nắp capo còn trống trơn, không có cô gái nào cả, chỉ còn cần gạt nước vẫn còn đang kẹt giữa tấm kính và một vệt bùn dài đỏ ngoằn ngoèo ngang qua tầm nhìn. Ông Bảo Phi bấy giờ liền gục đầu xuống vô lăng, toàn thân run lên bần bật như người lên cơn sốt rét. Miệng ông ta liên tục làm nhảm những câu vô nghĩa. Ở bên ngoài sương mù càng lúc càng dày đặc, quấn chặt lấy chiếc xe như nuốt chừng tất cả vào bụng của núi rừng âm u. Sợ cô đánh ngoạn mục thoát chết trong gang tấc giữa đèo sương mù, ông Bảo Phi không dám chạy tiếp. Ông ta đánh xe vào một vật đất trống bên lề đường, nơi có một cái miếu nhỏ người dân lập tạm để cúng vong hồn những người tử nạn. Ông Bảo Phi run rẩy mở cửa xe, chân nằm đã chân chiều nhảy xuống đất. Ông lôi từ trong hộp đồ ra bó nhang và cái bật lửa. Gió nối thổi mạnh khiến cho ngọn lửa bùng lên rồi lại tắt. Phải mất đến lần thứ năm, ông ta mới châm được bó nhang. Khói hương nghi ngút tỏa ra quyện với màn sương trắng đục, tạo nên một không gian mờ ảo và ma mị. Tân ngồi trên xe nhìn xuống, thấy ông Bảo Phi quỳ sụp trước cái miếu hoang, chân dập xuống đất vái lạy, miệng lầm bầm khấn vái gì đó mà tiếng gió đã át đi mất. Khấn vái xong, ông Bảo Phi đứng dậy quay lại xe. Vừa đặt chân lên bậc lên xuống thì bỗng nhiên sự di chuyển răng nanh lợn rừng trên cổ của ông ta đứt vật. Những hạt cườm đen bóng cùng chiếc răng nanh bạc rơi tung tóe xuống nền đất. Ông Bảo Phi đứng chết chân, mặt cắt không còn giọt máu. Ông ta nhìn chăm chăm vào chiếc răng nanh đang nằm chỏng chơ, ánh mắt thất thần. Với dân lái xe đường dài, di chuyển hộ mệnh tự nhiên đứt là một điểm báo cực xấu. Nó không tha tao, nó quyết không tha cho tao. Ông Bảo Phi lẩm bẩm giọng lạc đi. Ông ta không buồn cúi xuống nhặt lại những hạt cườm mà lảo đảo lên cabin đóng sầm cửa lại. Tần thấy vậy thì lo lắng. Chú Ba, xe đứt rồi chứ không nhặt lại à? Ông Bảo Phi lắc đầu quẩy quẩy. Hết rồi, bùa vỡ rồi. Nó thật sắt lắm rồi Tân à. Tao biết mà, tao biết là nó sẽ quay lại đòi nợ mà. Tân cảm thấy giận người trước thái độ của ông Bảo Phi. Cậu nhớ lại những sự việc kỳ quái xảy ra từ đêm đến giờ. Cô gái vẫy xe, dấu tay thiếu ngón, tiếng cào vào trong thùng xe. Khuôn mặt trên kính lái. Tất cả sâu chuỗi thành một kịch bản kinh hoàng mà cậu là khán giả bất đắc dĩ. Trong lúc ông Bảo Phi ngồi cục đầu chấn tĩnh, Tân quyết định xuống xe kiểm tra lại gần bể. Cậu cầm đèn pin soi vào các hốc bánh xe và hệ thống nhíp, cậu muốn tìm một lời giải thích khoa học nào đó cho những tiếng động lạ trong thùng xe lúc nãy. Ánh đèn pin quét qua lớp bùn đất dày cộm dưới gầm bánh xe. Khi soi đến hốc bánh sau bên phụ, nơi gần vị trí thùng nhiên liệu, Tân phát hiện ra một vật thể lạ. Kẹt sâu trong cái hở giữa thành chắn bùn và sắt xi xe là một mớ bùi nhùi đen sì. Tân dùng một cành cây khô khều ra, đó là một mảnh vải. Khi mà gột bỏ lớp bùn đất và dầu nhớt bám trên bên ngoài, Tân nhận ra đó là một mảnh vải màu xanh công nhân, chất liệu kaki dày dặn. Mảnh vải đã cũ nát, mép vải tư ra, chứng tỏ nó nằm đây từ rất lâu. Thế nhưng điều khiến cho Tân chú ý đó là trên mảnh vải đó có một vết rách dài, và chung quanh vết rách có những đốm đen thẫm màu đã khô cứng. Cầm mảnh vải trên tay, cảm giác lạnh lẽo chạy dòng từ đầu ngón tay lên bả vai. Mảnh vải này không thể tự nhiên mà chui vào kẽ hở hẹp đó được. Nó giống như bị xé toạc từ áo quần của một ai đó khi bị cuốn vào gầm xe. Tân quay đầu lên cabin, qua lớp kính mở hơi nước, cậu thấy bóng của ông Ba Phi ngồi co ro bất động. Mảnh vải trên tay của cậu, câu chuyện về cô gái mất tích, thái độ hoảng loạn của ông Ba Phi, tất cả như những mảnh ghép của một bức tranh đẫm máu đang dần hiện rõ trong màn sương đen đặc. Ông Ba Phi sau một hồi hoảng loạn cũng lấy lại được bình tĩnh. Ông ta bảo hệ thống đèn pha có vấn đề, chập chờn lúc sáng lúc tối nên không dám chạy tiếp. Ông lối hối lôi đồ nghề ra sửa chữa hộp cầu chì và đám dây điện. Tân mệt mỏi rã rời, sự căng thẳng thần kinh cộng với cơn buồn ngủ ập đến khiến mắt của cậu nặng trĩu. Cậu ngả ghế ra đằng sau, kéo cây chăn mỏng đắp ngang người, định chợp mắt một chút. Vừa nhắm mắt lại, Tân đã chìm vào một cơn mê man sâu thẳm. Trong giấc mơ, Tân thấy mình không còn ngồi trong cabin ấm áp, cậu đang nằm sấp trên mặt đường nhựa. Bóng tối bao trùm chung quanh, chỉ có ánh đèn vàng vọt của chiếc xe tải đang lao tới phía xa. Tân muốn đứng dậy chạy, nhưng chân tay của cậu cứng đờ như bị ai đó trói chặt. Cậu cố gắng lắng hết nhưng cổ họng nghẹn ứ không thốt được nên lời. Chiếc xe tải ngày càng đến gần, tiếng động cơ gầm rú như tiếng gầm của quái thú. Đó chính là chiếc xe của ông Ba Phi. Tân nhìn rõ biển số xe, nhìn thấy cả những vết xước trên cản trước. Chiếc xe không hề giảm tốc độ cứ như vậy lao thẳng vào cậu. Trong khoảnh khắc va chạm, Tân không cảm thấy đau, mà là một cảm giác tê liệt. Cậu cảm thấy cơ thể của mình bị hất văng đi, rồi lăn lộn dưới gầm xe tối tăm. Bánh xe khổng lồ đen ngòm lăn qua trước mặt cậu, nghiền nát những viên sỏi trên đường thành bột mịn. Tân người thấy mùi cao su cháy, mùi dầu nhớt nồng nặc và mùi tanh nồng của máu tươi. Rồi cậu thấy một đôi giày vải cũ kỹ bước xuống từ cabin. Đôi giày đó đi lại quanh chiếc xe dừng lại trước mặt của cậu. Đó là ông Ba Phi. Ông cúi xuống nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn. Trên tay ông ta đang cầm một chiếc xẻng xúc đất. Ông ta không cứu cậu. Ông ta giơ cái xẻng lên giáng mạnh xuống. Tân hét lên một tiếng trong vô vọng, nhưng âm thanh tắc nghẹn trong lồng ngực. Cậu cảm thấy một sức nặng ngàn cân đè lên ngực của mình, khiến cho cậu không thể hít thở nổi. Cậu dãy giụa trong tuyệt vọng, cảm giác như mình đang bị chôn sống. Tân bật dậy, mồ hôi đầm đìa vã ra, tim của cậu đập thình thịch. Cậu đưa tay lên ôm ngực, cảm giác đau đớn vẫn còn vẹn nguyên. Ông Ba Phi vẫn còn lúi húi dưới bảng tháp lô, nghe tiếng của Tân thở dốc thì ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy tia máu nhìn cậu chăm chăm. Mày mơ thế gì hả? Cháu chỉ bị bóng đè cho mệt quá mê sảng thôi. Ông Ba Phi không hỏi gì thêm, chỉ cười khẩy nhẹ một cách nhạt thích. Nụ cười méo mó trên khuôn mặt hốc hác của ông ta khiến Tân rùng mình. Bóng đè hay là vong đè? Cẩn thận đấy, mày yêu vía nó dễ nhập lắm. Câu nói của ông Ba Phi khiến không khí trong xe lại càng trở nên u ám. Tân nhìn ra cửa kính, màn đêm bên ngoài dường như đang áp sát vào xe, chừng chờ nuốt chừng hai con người nhỏ bé. Cậu vẫn còn cảm thấy cái đau âm ỉ nơi lồng ngực như một lời nhắc nhở rằng giấc mơ vừa rồi không đơn thuần là ảo mộng. Đèn xe đã sửa xong, nhưng ánh sáng của nó vẫn còn vàng vọt và yếu ớt. Ông Ba Phi cho xe lăn bánh trở lại, nhưng thay vì đi tiếp trên đường quốc lộ, ông ta đột ngột đánh lái rẽ vào một con đường nhỏ, dẫn hẹp sâu vào bên trong nông trường cao su. Chú Ba, chú đi đâu vậy? Đường chính đằng kia. Tân hoảng hốt hỏi. Tao biết, thế nhưng mà đường chính đang có chút công an. Tao không muốn bị kiểm tra giấy tờ. Đi đường tắt qua nông trường, luôn ra phía sau trạm thu phí cho an toàn. Ông Ba Phi giải thích nhưng giọng điệu thiếu tự tin hẳn. Tân biết ông đang nói dối. Giờ này làm gì có chút công an nào đứng giữa rừng thiêng nước độc như vậy. Ông ta đang sợ hãi, đang cố trốn chạy một cái gì đó, hoặc đơn giản là óc của ông ta đang bị một thế lực nào đó dẫn dụ. Con đường mòn trong lô cao su nhỏ xíu, hai bên cây cối mọc đến tùm, mặt đường đất đỏ trơn trượt sau cơn mưa khiến bánh xe quay tít. Càng đi sâu vào bên trong, không gian càng trở nên tĩnh mịch đến rợn người. Những hàng cây cao su trồng thẳng tắp lướt qua cửa kính xe, trông như những hàng bia mộ vô tận. Ông Ba Phi lái xe được khoảng 30 phút thì bắt đầu có dấu hiệu lạ. Ông ta bắt đầu lầm bầm chửi cái định vị GPS trên điện thoại đang quay tít mù, không bắt được sóng. Con đường phía trước cứ chia ngã liên tục, giống như mê cung bắt quái trận. Tân nhận ra sự khác thường khi mà chiếc xe đi ngang qua một gốc cây cao su bị sét đánh cháy ngang một nửa. Chờ đà phần lõi gỗ than hóa ra gồ ghề. Chú Ba, cái cây này mình vừa đi qua lúc nãy mà. Ông Ba Phi bấy giờ liền giật phắt. Mày hoa mắt à? Cái cây nào chả giống cái cây nào. Rừng cây cao su thì cây nào cũng giống nhau cả thôi. Nhưng mà Tân chắc chắn là mình không nhầm. Dưới gốc cây đó có một tảng đá lớn hình thù kỳ dị, giống như là cái đầu lâu người. Cậu im lặng quan sát. 15 phút sau, chiếc xe một lần nữa đi ngang qua gốc cây cháy đen với tảng đá hình đầu lâu đó. Lần này thì ông Ba Phi không thể nào chối cãi được nữa. Ông ta phanh xe lại. Lạc mẹ nó đây, mà đưa lối quỷ dẫn đường rồi. Tân soi đèn ra phía ngoài cửa sổ, ánh đèn quét qua gốc cây cháy đen. Lần này thì cậu nhìn thấy một vật thể nằm dưới gốc cây mà hai lần trước cậu không có để ý, hoặc là nó vừa mới xuất hiện. Đó là một đôi dép nhựa màu xanh, loại dép tổ ong rẻ tiền mà công nhân hay đi. Đôi dép được xếp ngay ngắn, mỗi dép hướng thẳng về phía chiếc xe tải, như thể chủ nhân của nó vừa bước ra khỏi đôi dép và lên xe vậy. Tân cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát. Đôi dép đó sạch sẽ, không dính chất bùn nào. Nó nằm đó như một vật chứng, một lời mời chào, hay là một lời nguyền rủa dành cho những kẻ lạc bước vào vùng đất chết. Ông Bà Phi cũng nhìn thấy. Ông ta rú lên một tiếng sợ hãi, đầm các quay đầu xe loạn xạ. Bánh xe nghiến nát những bụi cây dại ven đường. Nhưng dù ông ta có cố gắng thế nào, con đường mòn vẫn cứ hun hút và tối tăm. Dầu trong bình cũng đã bắt đầu cạn. Kim đồng hồ nhiên liệu rớt xuống vạch đỏ, đèn báo hiệu hết dầu nhấp nháy liên hồi như đếm ngược thời gian tồn tại của hai con người đau khổ. Ông Bà Phi tắt máy lạnh để tiết kiệm dầu, nhưng mồ hôi ông ta tuôn ra như suối. Chiếc xe y ạch bò thêm được một đoạn nữa thì khựng lại. Tiếng máy nổ lụp bụp rồi tắt hẳn. Hết dầu. Sự không gian của núi rừng sâu thẳm, không điện thoại, không bóng người, hết dầu đồng nghĩa với việc là chờ chết. Ông Bà Phi bấy giờ gục đầu xuống vô lăng và tuyệt vọng. Tần cũng chán nản nhìn ra màn đêm đen kịt ở bên ngoài. Bỗng nhiên từ xa phía trước, một đốm sáng nhỏ le lói hiện lên. Ánh sáng của đèn pin. Có người ấy chú Ba. Tâm reo lên lấy mạnh vai của ông Ba Phi. Ông tài xế già ngẩng phắt dậy nhìn về theo hướng tay của Tần chỉ. Đúng là có ánh đèn pin đang lắc lư di chuyển lại gần. Cứu, cứu với. Ông Ba Phi mở cửa lao xuống đường vẫy tay rối rít. Bóng người cầm đèn pin đến gần. Đó là một người đàn ông mặc bộ quần áo mưa màu xanh thẫm, đầu đội nón lá chụp xuống che mất gương mặt. Dáng đi của người này hơi tập tễnh và chậm chạp. Bác ơi, làm ơn chỉ đường giúp chúng tôi. Sao chúng tôi hết dầu lạc đường, nãy giờ không ra được. Người đàn ông dừng lại cách họ khoảng 5 bước chân. Ánh đèn pin trên tay của ông ta rọi xuống đất, không chiếu vào mặt của ai. Ông ta không nói gì, chỉ giơ giơ cánh tay lên, chỉ về phía bên trái con đường mòn. Ở hướng đó có một con suối cạn. Đi dòng theo lòng suối khoảng 2 cây số ra đường lớn. Ở đó có trạm kiểm lâm có thể xin dầu. Giọng nói của người đàn ông ồm ồm vòng vọng như thể phát ra từ trong lòng đất. Cảm ơn bác nhiều lắm. Bác ở đâu để hôm sau chúng tôi quay lại hậu tạ? Tần lễ phép hỏi. Cầu chú đèn pin của mình về người đàn ông. Cái luồng ánh sáng trắng của đèn pin quét lên gương mặt của người đàn ông dưới vành nón lá. Cả Tân và ông Ba Phi đều im lặng. Máu trong người của họ như đông cứng lại. Dưới vành nón lá rách tươm, không hề có một khuôn mặt nào. Tất là một khối thịt trơn láng nhẵn thín, không mắt không mũi, không tai không miệng. Tất là một mảng da thịt phẳng lì xám ngoét. Tân hét lên một tiếng kinh hoàng đánh rơi cả đèn pin. Ông Bảo Phi thì ngã ngửa ra đằng sau, hai chân đạp đất lùi lại trong hoảng loạn. Người đàn ông không mặt đó bỗng nhiên phát ra một tràng cười. Tiếng cười không thoát ra từ miệng mà rung lên từ lồng ngực. Hắn từ từ tắt đèn pin, bóng tối nuốt chừng lấy tất cả. Chỉ còn tiếng cười ma quái vẳng vẳng bên tai và hướng tay chỉ về con suối cạn. Ông Bảo Phi lồm cồm bò dậy, kéo tay của Tân chạy thục mạng về phía chiếc xe tải. Hai chú cháu đóng sầm cửa lại chốt chặt, ngồi co ro run rẩy. Không gian bên trong cabin xe tải như bị nén chặt bởi nỗi sợ hãi. Chiếc xe nằm im lìm giữa bốn bề rừng cao su bạt ngàn, bóng tối đen kịt như mực tàu phủ xuống. Sau cuộc gặp gỡ với sinh vật không mặt kia, ông Bảo Phi như người mất hồn. Tân ngồi ở bên ghế phụ, tay vẫn nắm chặt cái đèn pin tắt ngấm từ lâu. Cậu không dám mở đèn, sợ ánh sáng sẽ soi rọi những thứ không nên thấy. Bỗng nhiên ông Bảo Phi ngẩng đầu lên, đôi mắt ông đỏ ngầu vằn lên những tia máu. Ông nhìn chân chân vào khoảng không phía trước, nơi con đường mòn hun hút dẫn vào bóng tối, miệng lẩm bẩm những lời rời rạc. Ta không cố ý, tao thề là ta không cố ý. Tân dùng mình quay sang nhìn người tài xế già, cậu linh cảm rằng bức màn bí mật đang dần được vén lên. Chú ba, chú đang nói chuyện với ai vậy? Ông Bảo Phi không trả lời câu hỏi của Tân. Ông quay sang nắm chặt lấy bắp tay của Tân, những ngón tay gầy guộc bấu chặt vào da thịt của cậu đau điếng. Tân à, mày tin tao không? Tao không phải người xấu. Tao làm nghề này 30 năm chưa bao giờ hại ai. Nhưng đêm đó trời mưa to quá. Giọng của ông Bảo Phi trở nên run rẩy. Tân nuốt nước bọt cố gắng giữ bình tĩnh. Đêm đó là đêm nào hả chú? Có phải đêm xảy ra tai nạn của cô gái kia không? Ông Bảo Phi gật đầu. Ông bắt đầu kể giọng nói đứt quãng. Đêm đó ta chạy hàng từ Quảng Bình ra, trời mưa như là chút. Ta buồn ngủ quá mắt díp lại. Ta định bụng chạy cố thêm một đoạn nữa rồi tìm chỗ ngủ. Đường vắng tanh không một bóng người. Ta chủ quan đạp ga hơi mát chân. Đến đoạn gần cua dốc miếu, bỗng nhiên có một bóng người lao ra từ trong bụi rậm. Ta không phanh kịp. Ta nghe một tiếng uịch lớn rồi sẽ trao đảo. Ta biết là tao đã đâm phải người. Ta xuống kiểm tra con bé đó nằm sấp ở mũi xe. Máu chảy đã linh láng hòa cùng với nước mưa đỏ lòm cả mặt đường. Ta sợ quá, ta sợ bị đi tù. Ta sợ bị thu bằng lái. Cả nhà ta trông chờ vào tay lái của tao. Nếu tao đi tù vợ con tao chết đói. Ông Bảo Phi bỗng nhiên trở nên kích động, siết chặt tay của Tân Hương. Nên tao đã làm liều. Ta nhìn chung quanh không thấy ai, ta bế sốc con bé lên, định ném nó vào bụi rậm ven đường để phi tang, rồi tao sẽ bỏ trốn. Lúc tao bế nó lên, người nó mềm oặt nhưng vẫn còn ấm. Lúc tao kéo nó lên rừng cao su, ta cảm thấy nó vẫn còn thở. Tân trố mắt nhìn ông Bảo Phi kinh hãi. Chú nói gì? Cô ấy còn sống? Ông Bảo Phi cúi gằm mặt xuống, vai run rẩy. Nó thoi thóp, hơi thở nó yếu ớt lắm, nó phả vào cổ thân nóng hổi. Tên nó còn giật giật túm áo của tao. Nhưng tao đã lỡ rồi, tao không thể quay lại được nữa. Tao sợ nếu như đưa nó đi viện, công an sẽ bắt tao. Sự ích kỷ và nỗi sợ hãi biến tao thành quỷ dữ. Tao cứ như vậy lôi nó đi, mà kệ là sống hay đã chết. Tao vứt nó xuống một cái hố đất tự nhiên sau gò mối, rồi lấy lá cây phủ lên. Không gian trong cabin như đồng cứng lại. Tân nhìn người đàn ông trước mặt với một ánh mắt gây sợ. Hóa ra người thầy mà cậu kính trọng bấy lâu lại là một kẻ sát nhân máu lạnh. Ông Bảo Phi buông tay của Tân ra, gục đầu xuống vô lăng khóc giống. Tao sai rồi. Suốt một năm nay đêm nào tôi cũng mơ thấy nó. Nó về đòi mạng tao. Hôm nay nó chặn xe tao lại, nó không cho tao đi nữa. Tân ngồi chết lặng. Những tiếng động lạ, hình ảnh cô gái giấu tay thiếu ngón, tất cả giờ đây như đã có lời giải đáp. Oan hồn cô gái không siêu thoát được vì cô chết trong tàn nhẫn và bỏ mặc của đồng loại. Cô quay về không phải để trả thù mà đã đòi lại công bằng, đòi lại sự thật trần trụi bị chôn vùi dưới lớp đất đen của rừng cao su lạnh lẽo này. Khi tiếng khóc của ông Bảo Phi vừa dứt, không gian chìm vào sự im lặng ngột ngạt. Tân định mở miệng khuyên ông Bảo Phi ra đầu thú thì bỗng nhiên một luồng ánh sáng xanh lét từ trong hộp để đồ giữa hai ghế. Điện thoại của Tân đổ chuông. Tiếng chuông điện thoại réo rắt, vang lên trong cabin chật nạp nghe đến chói tai. Cậu run rẩy cầm chiếc điện thoại lên, màn hình nhấp nháy hiển thị dòng chữ số lạ. Cuộc sống trên màn hình trở nên chập chờn, lúc có lúc không, thế nhưng mà cuộc gọi vẫn kết nối một cách kỳ lạ. Tân nhìn ông Ba Phi, ông ta cũng đang ngẩng lên để nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, khuôn mặt tái mét mồ hôi vã ra như tắm. Nghe đi, mày xem đó là ai? Ông Ba Phi thì thào giọng đầy vẻ hoảng sợ. Tân nuốt nước bọt, ngón tay run rẩy trượt nhẹ qua biểu tượng nghe. Cậu áp điện thoại vào tai nhưng không dám nói gì. Đầu dây bên kia im lặng, không có tiếng người, chỉ có tiếng gió rít lên ù ù. Alo, ai vậy? Tân lấy hết can đảm lên tiếng. Đáp lại lời của cậu là một chàng thanh âm khò khè ướt át, giống như là tiếng của một người bị ngạt nước đang cố gắng thở. Rồi từ trong mớ âm thanh hỗn độn đó, một giọng nói vang lên. Không phải là giọng nói bình thường, mà là giọng thều thào đứt quãng vọng về như từ cõi âm ti. Trả lại ngón tay cho tao. Ta đánh rơi điện thoại xuống sàn xe, mắt của cậu không còn một giọt máu. Cậu đã bật loa ngoài theo phần xạ tự nhiên khi nghe thấy thanh âm lạ, nên ông Bà Phì cũng nghe rõ câu nói đó. Ngón tay cho tao, trả lại đây. Tiếng nói vẫn tiếp tục vang lên. Ông Bà Phì hét lên một tiếng, ngay tay ôm chặt lấy tay, mắt trợn ngược nhìn lên trần xe. Tao trả, tao trả, đừng ám tao nữa. Trong cơn hoảng loạn, ông Bà Phì đập tung cửa xe lao ra ngoài. Ông ta chạy thục mạng về phía rừng cao su. Chú Ba, đứng lại, chú đi đâu vậy? Ông Bà Phì chạy rất nhanh, bất chấp gai góc và dây cây vướng víu. Ông ta lao đi trong vô thức. Tân chạy với theo, vừa chạy vừa gọi, nhưng tiếng gọi của cậu bị gió rừng nuốt chừng. Tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch, tiếng cành cây khô gãy vụn ở dưới chân. Tân cảm giác như có ai đó cũng đang chạy song song với mình. Ông Bà Phì bỗng nhiên vấp ngã, lăn lộn mấy vòng rồi lùm cùm bỏ dậy tiếp tục chạy. Ông ta dường như đang bị dẫn dụ đến một địa điểm cụ thể nào đó. Cuối cùng ông Ba Phì dừng lại trước một bãi đất trống, xung quanh cỏ mọc tùm. Ông ta quỳ sụp xuống. Nó ở đây, ta giấu nó ở đây. Tân đứng sững lại, chiếu đèn pin vào ông Ba Phì. Ông Ba Phì đang đào bới bên cạnh một gò mối lớn, hai tay ông ta đến bật máu. Mối đất ẩm sộc thẳng lên mũi của Tân nồng nặc và khó chịu. Ông Ba Phì vẫn điên cuồng đào bới. Một loáng sau, một cây hố nông hiện ra sẽ ánh đèn pin run rẩy của Tân, nhưng là cây hố trống rỗng, không có xác chết, không có xương cốt, chỉ có đất đá và rễ cây chẳng chịt. Ông Ba Phì nhìn hố trống hoác, đôi mắt mở to kinh hoàng. Ông ta sờ soạng khắp đáy hố rồi ngẩng mặt lên nhìn trời gào khóc thảm thiết. Mất rồi, sao nó mất rồi, ta chôn nó ở đây mà. Tân tiến lại. Chú Ba, chú chắc chắn chôn ở đây không? Hay chú nhớ nhầm chỗ? Không nhầm được. Cây gò mối này, cây cây bị sét đánh kia, ta đã quay lại đây một tuần sau để kiểm tra. Bây giờ nó đâu rồi chứ? Bỗng nhiên đồng Bà Phì ngừng khóc. Ông ta nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay dính đất của mình, rồi từ từ ngước mắt lên. Ánh mắt như là đang dại đi, hồi tưởng ký ức kinh hoàng. Hôm đó lúc ta lấp đất, nó tỉnh lại. Bàn tay của nó thò lên khỏi mặt đất, nắm chặt cổ chân tao. Nó muốn kéo tao xuống chôn cùng với nó. Tân nghe mà cái ốc nổi lên dần dần. Một cô gái bị chôn sống, dùng chút sức lực cuối cùng để cầu cứu hoặc trả thù kẻ đang hại mình. Rồi chú làm gì? Tao sợ quá, tao hoảng loạn. Tao với lấy cây xẻng xúc đất, tao chém mạnh. Tao chỉ muốn nó buông tay. Tao chém một nhát thật mạnh vào bàn tay đang cắm cổ chân của tao. Tao nghe thấy tiếng xương gãy, cái ngón út của nó đứt lìa, bàn tay của nó buông lỏng. Tao vội vàng lấp đất thật nhanh rồi bỏ chạy. Tao chạy trối chết không dám quay đầu nhìn lại. Tân lùi lại một bước, cảm giác buồn nôn trong cổ họng dâng lên. Hành động tàn ác của ông Ba Phì vượt qua sức tưởng tượng của cậu. Giờ thì Tân cũng hiểu vì sao dấu tay in trên kính xe lại mất đi ngón út. Oan hồn cô gái không chỉ muốn báo oán mà còn muốn tìm lại phần thân thể đã bị tước đoạt. Ông Bà Phì vẫn quỳ đó miệng lẩm bẩm. Ngón tay đó, ta đã mang nó đi theo, ta không dám vứt lại. Chú mang theo, chú để nó ở đâu? Trên xe, nó vẫn ở trên xe. Tâm dịu ông Ba Phì lúc bấy giờ đã khẩn khưỡng trở về xe. Ông tài xế già giật đi mềm oặt như tàu lá chuối, phó mặc mọi sự cho Tân. Về đến xe, Tân để ông Ba Phi ngồi trên ghế phụ, còn mình trèo lên ghế lái. Cậu quay sang hỏi: "Chú nói đi, ngón tay đó chú giấu ở đâu? Phải tìm ra nó trả lại cho cô ấy thì may ra chúng ta mới có thể thoát được." Ông Ba Phi run rẩy chỉ tay xuống gầm ghế lái: "Trong cái hộp mỡ bò, hộp màu vàng ấy." Tân cúi xuống lôi từ trong hộp ra một hộp tròn nhựa. Đây là một hộp mỡ bò dùng để bôi trơn các trục xe, thứ mà cánh tài xế lúc nào cũng mang theo. Ông Ba Phi co rúm người lại: "Mở ra, mở nó ra đi. Hôm đó về đến bãi xe tao mới thấy cái ngón tay mắc kẹt ở gấu quần. Tao sợ quá, nghe người ta bảo nếu vất xương người chết oan bừa bãi sẽ bị nó ám theo, phải dùng đồ dơ bẩn để trấn yểm nó không được làm hại mình, cho nên tao mới gói lại rồi nhét ở hộp mỡ bò." Tân nghe mà lạnh toát cả người. Sợ mê tín ngu muội độc ác của ông Ba Phi xâm cầm một phần thân xác cô gái ngay trên chiếc xe gây án. Thà nào chiếc xe này luôn gặp chuyện, thà nào cô gái đó xuất hiện và đòi lại ngón tay. Tân hít một hơi thật sâu, tay run rẩy vặn nắp hộp lại. Nắp hộp chật cứng do lâu ngày không mở, cậu phải dùng hết sức mới xoay được cái nắp. Một mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, át cả mùi dầu mỡ hăng hắc. Tân nhăn mặt nín thở. Ở giữa hộp có một vật gì đó được gói ghém cẩn thận bằng một mảnh vải màu đỏ thẫm. Tân dùng hai ngón tay nhón lấy mảnh vải, kéo nó lên. Cậu từ từ gỡ lớp vải ra. Bên trong là một đốt xương tây nhỏ xíu. Đốt xương đã khô nhưng vẫn còn chính rút cân thịt, thối rữa đèn đúa. Ông Bà Phi nhìn đốt xương thì hét đi một tiếng chầm mắt lại: "Đừng, đừng đưa nó lại gần tao, vứt đi." Thế nhưng Tân không vứt. Cậu cầm đốt xương trên tay, cảm giác như đang cầm một hòn than nóng bỏng. Cậu biết đây chính là mấu chốt của mọi chuyện. Oan hồn cô lùa đã dẫn dắt hai người đến tận đây, ép ông Bà Phi phải thú tội và chỉ ra nơi cất giấu phần thân thể này. Ngay khi đốt xương lộ ra, không khí trong xe bỗng trở nên thay đổi. Nhiệt độ giảm sâu, đèn trần xe chớp nháy liên hồi. Tân cảm nhận lồng ngực của mình tức nghẹn. Cậu ngẩng đầu lên nhìn kính chắn gió. Dấu tay in bùn đất lúc nãy bỗng nhiên đỏ rực lên như máu tươi. Và từ trong bóng tối của chiếc giường nằm sâu sau lưng, một hơi thở lạnh lẽo phả ra. Tìm thấy rồi. Ông Bà Phi ngồi bên cạnh bỗng nhiên cứng đờ người, hai mắt trợn trừng. Một thế lực vô hình nào đó đang bóp chặt cổ họng của ông ta, nhấc bổng ông ta lên khỏi ghế. Tân kinh hoàng nhìn thấy trên cổ cung Ba Phi vết hằn tím tái hình ngón tay đang dần hiện rõ. Nhưng điều đáng sợ nhất là bàn tay vô hình siết chặt cổ ông ta chỉ có bốn ngón, ngón út bị khuyết. "Trả lại cho tao." Tiếng nói vang lên khắp cabin, rung chuyển cả chiếc xe tải lớn. Tân biết giây phút phán xét cuối cùng cũng đã tới. Ngay khi lớp vải đỏ nhớp nháp dầu mỡ đã được gỡ bỏ hoàn toàn để lộ ra đốt xương ngón tay trắng hiếu, không gian bên trong cabin xe tải như bị hút cạn hết không khí. Cái lạnh không còn đơn thuần là nhiệt độ thấp của sương đêm núi rừng nữa, mà là nó buốt giá thấu tận vào tủy xương, khiến cho hàm răng Tân va vào nhau lập cập không kiểm soát được. Đèn trần xe chớp nháy liên hồi tạo nên những mảng sáng tối nhảy múa điên loạn trên khuôn mặt cắt không còn giọt máu cũng Ba Phi. Chiếc cổ mỡ bò trên tay của Tân trở nên nặng trịch, nóng rực như là hòn than đông đỏ. Tuyết lập hoàn toàn với cái lạnh chung quanh. Gió bên ngoài ngừng thổi, tiếng côn trùng giả dích thất lịm. Sự im lặng tuyệt đối bao trùm lấy chiếc xe, nặng nề như một cơn bão lớn. Phía sau lưng của Tân, nơi chiếc giường nằm chật hẹp vẫn chìm trong bóng tối. Một mùi hương sộc lên, không còn là mùi bùn đất nồng nặc nữa, mà là mùi tanh nồng của máu tươi trộn lẫn với mùi khen khét của thịt da bị cháy. Tân cứng đờ người không dám quay đầu lại. Cậu nhìn thấy qua tấm kính chiếu hậu trong xe, một bóng đen đang từ từ trỗi dậy từ giường nằm. Lụa đất trở lại. Lần này cô không còn giữ vẻ ngoài nguyên vẹn như lúc đi xin nhờ xe. Thân hình của Tu vặn vẹo một cách kỳ dị. Một bên vai sụp hẳn xuống, lồng ngực lõm vào bên trong, bộ quần áo công nhân màu xanh loang lổ dầu nhứt. Ông Bà Phi ngồi co rúm trên ghế vụ, mắt trợn trừng nhìn về sau lưng của Tân. Miệng của ông ta há ngấp. Ông ta cố gắng nép sát vào cửa xe, tay cào vào những chốt cửa trong vô vọng, nhưng cánh cửa như bị hàn chít không thể mở ra. Bóng ma của lũa lướt qua vai của Tân, cậu cảm nhận được những lọn tóc ướt lạnh lẽo quét qua má của mình đến tê dại. Cậu không làm hại Tân, Mục tiêu của cô là người đàn ông đang run rẩy bên ghế phụ. Lò đứng chắn ngay trước mặt ông Ba Phi, ra ánh đèn dầu chập chờn, cô từ từ ngẩng mặt lên. Khuôn mặt trắng bệch nát bấy. Cô từ từ đưa bàn tay trái lên, bàn tay gầy guộc trắng xanh và ngón út bị cụt lún. Trả lại cho tao. Giọng nói từ từ vang lên bên tai của cô mà vọng ra từ bốn phía chung quanh. Ông Bảo Phi hét lên một tiếng, giật lấy đốt xương từ tay của Tân. Trong cơn hoảng loạn tột độ, bản năng sinh tồn hèn mọn của ông ta trỗi dậy. Ông ta nắm chặt đốt xương trong tay, nghĩ rằng nếu giữ nó, ông ta có thể khống chế hoặc ném nó đi để tránh lạc hướng vong hồn. Mày tránh ra, ta sẽ trả, nhưng đừng giết tao. Ông ta vung tay loạn xạ đập mạnh vào tảng bắp lô. Bất chợt hệ thống điện của xe tự động kích hoạt, tiếng đề máy vang lên rè rè rồi động cơ gầm lên sầm sập. Đèn pha phía trước bật sáng trưng, hai luồng ánh sáng vàng rực xóa toạc đi màn đêm, chiếu thẳng vào những thân cây cao su trắng toát ở phía trước. Chiếc xe rung lên bần bật, kim đồng hồ tô máy quay tít lên vùng đỏ, động cơ gào rú như là tiếng con thú bị thương đang dậy chết. Lộ vẫn đứng đó bất động, ánh mắt không rời khỏi ông Ba Phi. Trong cơn điên loạn vì sợ hãi, ông Ba Phi bỗng nảy ra một ý định tàn độc. Ông ta nghĩ rằng Lộ chỉ muốn đòi lại ngón tay và mạng sống của người đã giết mình. Nếu ông ta thoát khỏi chiếc xe này, thoát khỏi cái không gian bị ám này, ông ta sẽ sống. Ông ta nhìn Tân, ánh mắt lóe lên một sự tính toán điên cuồng. Bất ngờ ông ta chồm người qua, dùng hết sức bình sinh đập mạnh vào người của Tân. Mày cút xuống đi, nó cần người thi mạng. Tân không đề phòng, cú đập bất ngờ văng về phía cửa lái. Cánh cửa bên phía Tân vốn dĩ nãy giờ không khóa bỗng nhiên bật toang. Tân ngã lộn nhào xuống đất, lăn mấy vòng trên nền đá lộn nhộn ven đường. Đôi xương ngón tay vẫn nằm chặt trong tay của ông Ba Phi. Ngay khi Tân vừa rời khỏi xe, cánh cửa lái lập tức đóng sập lại. Tiếng chốt cửa nhảy tách một cái gió một một, nhốt chặt ông Ba Phi ở bên trong. Ông Ba Phi hí ngừng tưởng mình đã đẩy được gánh nặng sang cho Tân. Ông ta vội vàng leo lên ghế lái, tay nắm chặt vô lăng, chân đạp mạnh vào bàn đạp. Nhưng chiếc xe không lao về phía trước. Mặc cho ông ta đạp lút cán chân ga, thì những tiếng động cơ gầm rú xé nát không gian yên tĩnh, bánh xe vẫn quay ngược, cần số tự động gạt về số lùi. Tiếng bánh xe miết xuống mặt đường tạo nên một thanh âm chói tai. Chiếc xe tải khổng lồ từ từ lùi lại. Phía sau đuôi xe không phải là con đường mòn, mà là vực thẳm của một khe suối cạn sâu hoắm, nơi có những tảng đá tay mèo sắc nhọn lởm chởm. Ông Ba Phi hoàng hồn, chân buông chân ga, đập mạnh chân phanh. Thế nhưng bàn đạp phanh cứng ngắc như một cục sắt, không thể nhúc nhích. Vô lăng cũng bị khóa chặt, không thể xoay chuyển dù chỉ là 1 mm. Chiếc xe như có một linh hồn riêng, hay đúng hơn là đang bị điều khiển bởi một thiên lực vô hình, cứ lững lững đùa dần về phía cửa tử. Cứu tao với Tân ơi! Ông Ba Phi đập tay vào cửa kính, gào thét trong tuyệt vọng. Tân lồm cồm bò dậy từ dưới đất, nhìn thấy cảnh tượng đó mà bàng hoàng. Cậu chạy theo chiếc xe cố gắng đập vào cửa kính, hét lên bảo ông Ba Phi nhảy xuống. Mở cửa ra, nhảy xuống đi chú Ba, phía sau là vực đó. Nhưng ông Ba Phi không thể mở cửa. Chốt cửa như bị ai đó giữ chặt từ bên trong. Còn lớp kính chắn gió nhờ nhờ hơi nước, Tân nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho cậu ám ảnh cả đời. Ông Ba Phi ngồi trên ghế lái, tay cầu cấu điên cuồng vào cổ họng của mình. Và ngay xấu phía sau ông ta, từ khoảng không tối đen của cabin, hai bàn tay trắng bạc cầy cuộc từ từ vươn ra. Một bàn tay bịt chặt miệng của ông ta, ngăn chặn mọi tiếng kêu cứu. Bàn tay còn lại với ngón út bị cụt lún, từ từ che lên đôi mắt đang trợn ngược vì kinh hoàng của ông Ba Phi. Ông ta không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn bóng tối vĩnh cửu. Sự sợ hãi tột ngột khiến ông ta co giật, nhưng không thể thoát khỏi vòng tay lạnh lẽo của oan hồn người con gái. Chiếc xe lùi nhanh hơn, bánh sau bắt đầu trượt ra khỏi mép đường đất. Bánh xe bên phụ trượt xuống một khoảng không. Trọng tâm của chiếc xe mất thăng bằng, cả khối sắt khổng lồ nghiêng hẳn về phía sau. Đầu xe nhấc bóng lên trời, đèn pha chiếu thẳng lên những ngọn cây cao vút, tạo thành hai cột sáng loáng quét qua màn đêm. Tân đứng khựng lại, bất chợt nhìn về chiếc xe trôi tuột đi. Không! Tiếng hét của Tân chìm nghiệm trong tiếng rắc rắc của cành cây gãy và tiếng kim loại va đập. Chiếc xe tải lật ngửa rơi tự do xuống vực thẳm đen ngòm. Trong một vài giây ngắn ngủi, thời gian như ngừng động lại. Tân không nghe thấy tiếng ông Ba Phi gào thét, Có lẽ ông ta đã chết ngất vì sợ hãi trước khi chạm đất, hoặc được bắn tên ma quái kia đã tước đi hơi thở của ông ta ngay giây phút chiếc xe rời khỏi mặt đất. Một tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên từ đáy vực, rung chuyển cả mặt đất nơi Tân đang đứng. Tiếng nổ như là bom, tiếp theo là tiếng kim loại bị vò nát, nghiến vào núi đá ken két. Rồi sau đó tất cả rơi vào trong im lặng. Không có tiếng nổ thứ hai, không có ngọn lửa nào bùng lên, chỉ có màn đêm nuốt chừng lấy chiếc xe và hai con người, một kẻ sát nhân và một oan hồn vào bụng của nó. Ta đứng chết lặng trên mép vừa cười thở đứt quãng. Gió rừng bắt đầu thổi trở lại, xua tan đến lớp sương mù dày đặc. Mùi dầu diesel nồng nặc bốc lên từ dưới vực sâu, quyện với mùi đất ẩm và mùi lá mục. Cầu dòi đèn pin xuống dưới, vực thẳm sâu hun hút ánh đèn pin yếu ớt không thể soi tới. Chỉ có những ngọn cây gãy rạp tạo thành một vệt dài dẫn xuống bóng tối. Cậu ngồi bệt xuống đất, chân tay rã rời không còn chút sức lực. Nỗi sợ hãi qua đi, nhường chỗ cho sự trống rỗng và bàng hoàng. Tần biết mọi chuyện đã kết thúc. Oan hồn của cô đùa đã hoàn thành tâm nguyện của chính mình. Cô đã lấy lại được ngón tay và được kẻ thù ác đi theo để đền tội. Tần cứ ngồi đó như một bức tượng, mắt nhìn chân chân xuống vực thẳm. Thời gian chậm chạp trôi qua, tiếng gà rừng gáy le te phía xa báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Phía chân trời, những tia sáng đầu tiên của bình minh len lỏi qua kẽ lá, rồi tan đi bóng tối ma quái của khu rừng cao su. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt bần thần hốc hác của Tân. Cậu sống sót, cậu là nhân chứng duy nhất của đêm kinh hoàng này, là người được chọn để chứng kiến sự trừng phạt của luật nhân quả. Lượng cứu hộ và công an phải mất hơn nửa ngày mới đưa được chiếc cần cầu chuyên dụng vào hiện trường để mà trục vớt chiếc xe tải. Con đường mòn hẹp và bị phong tỏa, người dân hiếu kỳ từ các vùng lân cận kéo đến xem đông nghịt, đứng chân trúc trên mép vực chỉ trò. Khi chiếc xe bẹp rúm kéo đứng lên khỏi vực, nó trông như một đống sắt khổng lồ. Cabin biến dạng ép chặt vào nhau, mùi tử khí nồng nặc bốc ra khiến nhiều người phải bịt mũi quay đi. Công an phải dùng máy cắt thủy lực để phá cửa, đưa thi thể tài xế ra ngoài. Ông Bảo Phi chết trong tư thế co quắp, xương cốt gãy vụn. Nhưng mà điều khiến cho bác sĩ pháp y và những người chứng kiến dùng mình là biểu cảm trên khuôn mặt của ông ta. Đôi mắt mở to trừng trừng, miệng há hốc như đang gào thét tột độ. Khuôn mặt méo mó vì sợ hãi chứ không phải là vì va chạm. Khi khám nghiệm tử thi để thủ tục bàn giao cho gia đình, một cán bộ pháp y tìm thấy trong túi áo ngực bên trái của ông Bao Phi, nơi gần trái tim nhất, một vật cứng được nắm chặt trong bàn tay co cứng của ông ta. Đó là đốt xương ngón tay út của người, được bọc trong một mảnh vải đỏ dính đầy dầu mỡ đen kịt. Vật chứng này cùng với lời khai tường tận của Tân về vụ tai nạn năm ngoái và vị trí chôn xác ban đầu, giúp cơ quan điều tra lật lại hồ sơ vụ án của công nhân cao su mất tích bí ẩn. Dù cho cái xác của cô gái không bao giờ được tìm thấy nữa, có lẽ dòng suy ngầm dưới lòng đất đã cuốn cô đi, hoặc rừng già vĩnh viễn giấu kín cô, nhưng đốt xương ngón tay kia là bằng chứng đanh thép nhất để kết tội lương tâm của kẻ đã khuất. Sau khi làm việc với công an và lo xong các thủ tục, Tân bắt xe khách về quê trong ngày. Cậu không bao giờ dám bước chân lên một chiếc xe tải nào nữa. Số tiền tích góp định để cưới vợ, cậu ta trích ra một nửa nhờ vị sư thầy cao tay lập đàn cầu siêu ngay tại khúc cua định mệnh và dưới gốc cây cao su cháy đen, nơi cậu đã nhìn thấy đôi dép nhựa màu xanh. Tên đốt xuống một bộ quần áo giấy, một đôi dép mới và rất nhiều tiền vàng. Trong làn khói hương nghi ngút, tâm lầm rầm khấn vái, mong cho vong linh của gái tên lụa được siêu thoát. Từ đó về sau, Tân bỏ nghề lái xe, chuyển sang làm nghề thợ mộc ở quê nhà. Anh sống một cuộc đời bình lặng, chăm chỉ làm ăn, yêu thương vợ con hết mực. Nhưng mỗi khi trời đổ mưa, nhìn những hạt nước chảy dài trên cửa kính cửa sổ, Tân bất giác rùng mình. Trong ký ức của anh, hình ảnh đôi mắt đen buồn thẳm, bàn tay thiếu ngón in trên kính xe, bóng dáng của cô gái đứng vẫy tay dưới gốc cao su trong đêm mưa gió vẫn luôn hiện hữu, như một lời nhắc nhở ám ảnh về luật nhân quả ở đời. Lưới trời lầm lầm tuy thưa mà khó lọt, oan khuất nào rồi cũng sẽ có ngày được đưa ra ánh sáng, dù có bị chôn vùi dưới bao nhiêu tấc đất đi chẳng nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.